năm 2014 ngày mùng 1 tháng 10. Bazo, Thánh Jacob công viên sân bóng. Toàn bộ sân bóng không còn chỗ ngồi. Bazo cầu thị cũng không tệ. Bazo fan bóng đá một mực được bầu thành châu Âu trung thành nhất fan bóng đá một trong. Bình thường tòa này sân bóng thượng tọa xuất chí ít tại khoảng 7 phần 10. Đây đã là rất không tệ thượng tọa suất. Bất quá, hôm nay trận đấu này, toàn bộ sân bóng tìm không thấy một cái chỗ ngồi trống. Trận đấu này cầu phiếu tại Champions League tiểu tổ thi đấu kết quả rút thăm sau khi ra ngoài. Tại tiểu tổ thi đấu lịch đấu sau khi ra ngoài, cầu phiếu liền bị cướp mua không còn. Từ Bazo đi ra hai cái tiểu hòa tử, bọn hắn về đến rồi. Bazo năm đó xong tử tinh, bây giờ tại Liverpool, bọn hắn còn cùng một chỗ, bọn hắn về nhà ngoại. Đây chính là trận đấu này không còn chỗ ngồi nguyên nhân chỗ. Đây là Giang Thần Hy lần thứ nhất đại biểu mới đông ra đối mặt chủ cũ. Loại cảm giác này phi thường đặc thù, lúc trước làm nóng người thời điểm, Giang Thần Hy cùng Salah đi cùng một chỗ. Hai người mới vừa đi ra cầu thủ đường hành lang, liền nghe đến Thánh Jacob công viên sân bóng hiện trường quảng bá bên trong. Đột nhiên vang lên một thanh âm, để chúng ta hoan nghênh Thần Hy, Giang, để chúng ta hoan nghênh Mohamed Salah. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn trên đài núi kêu biển gầm tầm thường thanh âm, dọa còn lại Liverpool cầu thủ kêu to một tiếng. Giang Thần Hy cùng Salah đều có chút động dung, hai cái lôi kéo tay, cùng một chỗ cao dơ lên, một cái tay khác hướng về nhìn trên đài phất tay thăm hỏi. Hai người phất tay, dẫn tới Thánh Jacob công viên sân bóng nhìn trên đài tiếng hoan hô cao hơn một tầng. Giang Thần Hy cùng Salah, hai cái 22 tuổi tiểu hòa tử, tình cảnh này, hai người đều có chút kích động. Thời gian qua đi hơn một năm về sau, lần nữa trở lại tòa này sân bóng, mà lại là lấy đối thủ thân phận, lại có thể nhận dạng này lễ ngộ. Bọn hắn rất bình thường kích động, cũng rất bình thường tự hào. Hai người đều là con mắt lòe ánh sáng, cái mũi có chút mỏi nhừ. Bọn hắn nhớ tới năm đó ở tòa này sân bóng rong ruổi thời gian. Bazo cầu thủ bên trong, giống như là Fabian, Sko cùng Fabian, Fred cùng Elneny bọn người, thấy cảnh này, đều là nhìn nhau cười một tiếng, cũng không có quá mức kinh ngạc. Bazo năm đó quát tháo châu Âu xong tử tinh trở về. Bọn hắn hiện nhận được dạng này lễ ngộ, cái này không có tâm bệnh, bất quá, những cái kia tại hai người chuyển sẽ rời đi sau mới gia nhập liên minh đội bóng cầu thủ thì rất bình thường kinh ngạc, phải biết, hai người kia hiện tại thế nhưng là Liverpool cầu thủ A. Mà lại Giang Thần Hy vẫn là Liverpool số 1 ngôi sao bóng đá. Là Bazo hôm nay địch nhân lớn nhất, lại nhận dạng này lễ ngộ. Thật là khiến người ta chấn kinh. Nguyên lai, hai người kia, đặc biệt là Giang Thần Hy, ở chỗ này vậy mà như thế được hoan nghênh. Tại Bazo cầu thủ bên trong, đội bóng cao trung phong trêu sắc mặt phức tạp nhìn xem một màn này. Cái kia năm đó đem hắn từ chủ lực vị trí bên trên chen đi, khiến cho hắn đi xa tha hương tiểu tử. Bây giờ trở về tới, lấy đối thủ thân phận trở về, lại như cũ như thế được hoan nghênh. Trêu có chút nắm chặt nắm đấm. Hắn cùng tiểu tử này nhưng không có tình cảm gì đáng kể. Không sai. Ngươi bây giờ là giá trị bản thân cao tới hơn 80 triệu siêu sao bóng đá. Nhưng là, ở chỗ này, tối thiểu nhất trận đấu này, ta muốn chứng minh, ta cũng không kém ngươi. Đây là một cái cầu thủ, một cái tiên phong tự tôn. Năm đó ta tại đội bóng bên trong cạnh tranh bên trong thua ngươi. Hiện tại, ta cũng thừa nhận quả thật có thể lực không bằng ngươi. Nhưng là, trận đấu này, ta sẽ không thua ngươi. PS, bảo lá gan chương 7 càng. Cầu nguyệt phiếu, các huynh đệ, bái tạ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?